Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Đêm, nhiều mực khôn cùng, nồng đậm âm sát tại không trung điên cuồng tùy ý, càn quét cả tòa tầng lầu. Sóng lớn chụp sóng, phảng phất muốn thôn phệ tất cả sinh vật. Cổ Sơ Tình rút kiếm mà lên, phong hành điện giật, bàng bạc hạo nhiên khí sức lực trong chốc lát liền đem âm sát xé mở một cái miệng. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Khâu Ninh Hạc vốn cho là đến đây tương trợ đồng hành tiểu cô nương. Tuy có bản sự, nhưng hẳn là cũng lợi hại không đến nơi đó đi. Nhưng khi nàng rút kiếm xông ra trong nháy mắt, hắn mới biết được, chính mình nhìn sai rồi. Cái này không phải không lợi hại. Cái này hoàn toàn chính là lợi hại quá mức. Cái khác không đề cập tới. Liền nói tiểu cô nương này nhảy lên xa ba trượng xinh đẹp công phu. Là có thể đem hơn phân nửa người tu hành làm hạ thấp đi. Hắn hành tẩu âm dương nửa đời người. Không phải không gặp qua phái khác đạo hệ cao thủ. Có thể những cao thủ kia phần lớn là thuật pháp cao thâm. Trên tay ngạnh công phu lại rất phẳng bình. Có thậm chí căn bản liền sẽ không. Nếu như hắn không nhìn lầm. Trước mắt tiểu cô nương này chỗ làm hẳn là thất truyền đã lâu cổ võ. Khó trách nàng có lòng tin. Có thể kéo dài cương thi 2 phút đồng hồ. Khâu Ninh Hạc trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn hiện lên kinh ngạc. Quyết định thật nhanh, Cao Bồi, nhanh chóng rút lui, đồng hành hy sinh vì nghĩa. Vậy hắn há có thể để nàng thất bại trong gang tấc? 2 phút đồng hồ, hắn cùng đồ đệ nhất định phải tại 2 phút đồng hồ bên trong rút lui thành công. Không thể cho tiểu cô nương này cản trở. Tuổi trẻ yển sư Miêu Bay nghe vậy, con ngươi nhíu lại, cũng thế nghe theo sư phó lời nói. Trong tay thanh phong hỏa tốc tại không trung một chạm, quay người, lôi kéo Khâu Ninh Hạc liền cuống quýt rút lui. Sư đồ hai người chặt đứt ngã thuật, thụ bọn họ điều khiển khôi mệnh đánh nhau động tác đột ngột dừng lại. Phảng phất mất đi sinh mệnh bé con, tất cả động tác đều im bặt mà dừng. Đồng thời, trên mặt màu đen phù văn vậy trong nháy mắt biến mất. Biến trở về hai cái sinh động như thật con rối rơi trên mặt đất. Hai yển sư rút lui. Trên trận liền thừa Cổ Sơ Tình cùng kia vẫn giấu kín tại đen nhánh âm sát bên trong cương thi. Chiến đấu bỗng kinh biến. Một đạo thiên ngoại phi kiếm đột ngột xâm nhập. Hồng nhãn cương thi thân thể hơi ngừng lại. Không chút hoang mang tránh đi bay tới kiếm quang. Thân thể nhanh chóng xoay tròn. Vọt lên giữa không trung. Bay đến tấm xi măng bên trên kiên lên mấy cây cốt thép bên trên. Hắn cúi đầu nhìn về phía nhúng tay người. Tựa hồ có chỗ nghi hoặc. Huyết hồng hai mắt hiện lên trong nháy mắt kinh ngạc. Toàn thân âm sát giống như vậy có chỗ thu liễm mani Cổ Sơ Tình dựng thẳng kiếm mà đứng. Mắt đen đồng dạng xẹt qua kinh ngạc. Đồng thời cũng càng thêm cẩn thận. Cầm kiếm keo kiệt lại gấp. Nàng ngang đầu. Mắt đen như vực sâu. Chăm chú nhìn đứng tại cốt thép người. Con kia cương thi bay lên cốt thép động tác. Một con biết võ công cương thi. Chẳng lẽ, cái này cương thi có khi còn sống ký ức. Cổ Sơ Tình lắc đầu. Cương thi sẽ không khôi phục khi còn sống ký ức. Coi như hồng nhãn cương thi có thể có suy nghĩ của mình. Cái này tư duy cũng chỉ là ngày kia đi thành. Vừa sinh tư duy cương thi. Dù hiểu được suy nghĩ. Nhưng ánh mắt lại sẽ không như thế sinh động. Lại bọn họ yêu thích cực kỳ rõ ràng. Càng là thích gì, liền càng chấp nhất cái gì. Hắn vui máu, nên có ngây thơ ý thức. Liền sẽ dựa vào yêu thích truy đuổi huyết dịch bước chân. Gặp một cái giết một cái. Cho nên, trên sách mới nói hồng nhãn cương thi vừa ra. Tất vì họa lớn, gặp chi, không thể có bất cứ chút do dự nào. Nhất định phải xuất thủ tiêu diệt. Mà duy nhất có thể để cho cương thi giữ lại khi còn sống. Đó chính là thông qua trúc từ bí pháp luyện chế. Tỉ như, cổ ra những cái kia chính mình đem chính mình luyện thành cương thi lão tổ tông. Nhưng điều kiện này hà khắc. Cũng không phải sẽ trúc từ thuật liền có thể luyện thi thành công. Loại này cương thi nhất định phải là từ luyện tự thân. Khi còn sống vậy nhất định phải học qua luyện thi bí pháp. Cho nên, cái này cương thi là thế nào sẽ có khi còn sống ký ức? Chẳng lẽ, hắn khi còn sống cũng là trúc từ thuật một phái người? Sau khi chết từ luyện tự sinh, Cổ Sơ Tình lắc đầu. Lại một lần phủ định ý nghĩ trong lòng. Khả năng không lớn, bởi vì trong thiên hạ, từ luyện tự sinh bí pháp chỉ có cổ gia mới có. Lại bộ này đại pháp, tại cổ gia trăm năm trước xảy ra chuyện lúc, liền bị phu nhân tổ làm hỏng. Bây giờ trên đời còn có khi còn sống ký ức cương thi. Chỉ có hai cái, đó chính là nàng nhà mất tích lão tổ tông. Nghĩ tới đây, Cổ Sơ Tình mắt đen đột ngột một tấm mani, chẳng lẽ phía trên con kia cương thi là nhà mình lão tổ tông? Không đúng rồi, nhà mình lão tổ tông mặc dù là cương thi, nhưng cũng không tính chân chính đọa ma cương thi. Hơn nữa nhà mình lão tổ tông nhân bí pháp nguyên nhân. Là không uống máu, huyết dịch đối bọn hắn tới nói. Bất quá liền như là nhân loại uống đồ uống. Có hay không đều không khác biệt. Cái này cương thi trên thân giết chóc cực nặng. âm sát chi tức mang theo nồng đậm nghiệp nghiệt. Cái này vừa nhìn, chính là một con không biết dính nhiều ít máu cương thi. Không, hắn không thể nào là nhà mình lão tổ tông. Cổ Sơ Tình nỗi lòng nhanh chóng cuồn cuộn. Bất quá trong chớp mắt, trong đầu chuyển triển qua vô số loại khả năng. Nàng mắt đen lấp lóe u quang, bài trừ gạt bỏ khí ngưng hơi thở. Nhào mắt quan sát bốn phía sát khí. Cái này sát khí, tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Cổ Sơ Tình thần sắc kịch biến, trắng nõn khuôn mặt hiện lên ngạc nhiên. Vì xác định trong lòng ngờ vực vô căn cứ, Cổ Sơ Tình con ngươi tụ lại, gót chân hướng trên mặt đất khẽ dậm chân, thân thể như ưng giống như kiêu, lăng không sắn kiếm mà lên, kiếm mang khuấy động, tại không trung vẽ ra một cái xinh đẹp độ cong. Mấy đạo bàng bạc kiếm khí mang theo duệ phong, bài sơn đảo hải hướng cốt thép bên trên cương thi bộ mặt quét tới. Nghĩ phá vỡ hắn trên mặt âm sát, mới nàng khẽ dựa gần cái này tòa nhà đã cảm thấy nơi này xuất hiện âm sát có chút giống như đã từng quen biết, có thể nhất thời lại nghĩ không ra. Nhưng lúc này, nàng nghĩ lên cỗ này cảm giác quen thuộc là từ đâu đến. Cái này sát khí, không phải liền là nàng bài trừ mệnh cách trước một đêm. Tại cổ gia lão trạch xuất hiện kinh khủng sát khí sao? Nghĩ tới ngày đó tiểu hắc cử động khác thường, cùng hôm nay cái này cương thi trên thân quỷ dị. Hắn, nói không chừng thật đúng là cổ gia lão tổ tông. Cổ Sơ Tình cảm thấy chìm nghi, dự định trước thấy rõ ràng dung mạo của hắn lại nói. Nếu thật là nàng mất tích kia hai cái lão tổ tông trong đó một cái. Kia nàng cũng không biết làm sao bây giờ. Hồng nhãn cương thi ánh mắt sững sờ. Tại Cổ Sơ Tình phát ra đạo này kiếm chiêu nháy mắt. Ẩn tại âm sát dưới cứng ngắc bờ môi lại kéo ra một cái yếu ớt đường cong. Một đôi sát mắt đỏ tựa hồ vậy mang tới cười. Cổ gia gia truyền kiếm thức, là nàng, tuy biết có một ngày sẽ gặp nhau. Lại không nghĩ, ngày này tới nhanh như vậy. Nhìn nàng ra chiêu, lại hung ác lại chuẩn, lại kình đạo mãnh liệt. Nàng, không ngã cổ ra anh danh. Mục đồng quang thân hình hơi sai, nhảy đến bên cạnh một căn khác cốt thép bên trên, tránh đi Cổ Sơ Tình công kích. Hắn cúi đầu, nhìn về phía lăng không chuyển biến công kích quỹ tích tiểu nha đầu. Phiếm hồng hai mắt hiện lên vui mừng, dường như muốn nghiệm chứng Cổ Sơ Tình công phu. Hắn quay người thốt nhiên xuất trưởng, đánh lại đi. Mục đồng quang công kích cực kỳ hung mạnh, mênh mông trưởng lực vô biên vô hạn, lại kéo theo mặt đất không khí, phiên giang đảo hải một trưởng, nhìn như không có bất kỳ cái gì dư lực, lại vừa lúc tại Cổ Sơ Tình có thể ứng tiếp phạm vi. Cổ Sơ Tình mày như gió lạnh, kiếm thế nhanh chóng du tẩu, vạch phá đánh tới cương khí, khí kình ngắn ngủi chạm vào nhau, Cổ Sơ Tình hổ khẩu hơi tê dại, rút kiếm về sau bay ngược. Mục đồng quang thấy thế, không cho Cổ Sơ Tình bất luận cái gì thở cơ hội. Thừa thắng truy kích, hắn muốn nhìn một chút bị tiểu hắc treo ở bên miệng tiểu nha đầu. Là có hay không như hắn nói tới như vậy, là ngàn năm kỳ tài khó gặp. Mục đồng quang tâm tình bây giờ, tựa như là khảo giáo hậu bối trưởng giả. Nhìn xem nhà mình hậu bối, dù không địch lại với hắn, xuất thủ đi kiếm ở giữa nhưng thủy chung duy trì chính mình tiết tấu. Không có một vẻ bối rối, trong lòng của hắn một mảnh an ủi nhưng, nàng này, tâm tính không kém, trên tay công phu vậy học vô cùng tốt. Cho nàng chút thời gian để nàng trưởng thành. Nói không chừng, so với năm đó gia chủ Cổ Thiên Nghĩa còn muốn ưu tú mấy phần. Như thế, hắn cũng yên lòng, nghiệm chứng Cổ Sơ Tình thực lực. Mục đồng quang liền không có ý định ở lâu. Hắn nhìn thoáng qua thở hào hển dựng thẳng kiếm khởi thế. Đang chuẩn bị vung chiêu Cổ Sơ Tình. Ở giữa không trung giả thoáng một chiêu. Thân hình thoát một cái. Lúc này liền bứt ra rút lui. Hắn đêm nay mục đích đã đạt thành. Không nên ở lâu, càng không thể để người khác biết. Hắn cùng người nhà họ Cổ có liên lụy, trải qua đêm nay, có hồng nhãn cương thi ẩn hiện tin tức, chắc chắn lúc âm dương giới nhấc lên to lớn sóng gió. Đến lúc đó, cái kia núp trong bóng tối chuột, tất nhiên sẽ có hành động, mồi câu đã bỏ xuống, cá lớn sớm muộn cũng sẽ cắn câu. Năm đó, kia tặc nhân đoạt hắn cùng nếp xưa bụi, vì cái gì, không phải liền là cổ gia luyện thi chi thuật, một cái không sợ dương ngày, mà còn có khi còn sống ký ức dã lộ cương thi. Nghĩ đến liền sẽ gây nên hứng thú của hắn. Không tệ, đêm nay cuộc chiến đấu này, hết thảy đều tại mục đồng quang tính toán bên trong. Liền Khâu Ninh Hạc thiết lập ván cục dùng máu dẫn xuất hắn. Đều là hắn cố ý dẫn dắt. Mục đồng quang ngày hôm đó rời đi cổ vũ trấn sau. Liền định đến trước thành phố. Nhìn xem tiểu hắc trong miệng cổ gia tiểu tử. Kia tiểu tử là cổ gia đời cuối cùng tộc trưởng. Lại nghe tiểu hắc nói, thân thể của hắn không tốt. Đi trước thành phố trên đường. Hắn ngay tại suy nghĩ nên làm sao tìm được ra năm đó sự kiện hung thủ. Có thể sự tình phát sinh quá lâu, thật nhiều manh mối đều đoạn mất. Hắn duy nhất có thể xử lý kiện bên trong dò xét đến. chính là có người tại mưu đồ cổ gia luyện thi thuật. Hắn suy nghĩ thật lâu, quyết định lấy chính mình làm mồi nhử, dẫn xuất năm đó hung thủ. Thế là, liền có ngẫu nhiên gặp Khâu Ninh Hạc. Hắn thiết lập ván cục, để Khâu Ninh Hạc phát hiện hắn tại dùng vật sống máu luyện công. Muốn mượn miệng của hắn, đem hắn tin tức lan rộng ra ngoài. Chỉ cần để âm dương giới người phát hiện hắn tồn tại, kia tất nhiên liền sẽ có người sẽ tìm bên trên hắn. Những người này, cái kia đối cổ gia thiết lập ván cục người khẳng định cũng sẽ xuất hiện. Chỉ cần hung thủ tại tiếp xúc hắn sau, hơi làm ra tranh đối cương thi sự tình, hắn liền có thể xác định thân phận đối phương. Cái này, liền Mục Đồng Quang mục đích. Mặc dù sự tình hơn trăm năm, nhưng Mục Đồng Quang rất xác định trăm năm trước hung thủ còn đang. Bởi vì, cổ gia huyết chú vẫn tại thân. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh năm đó thiết lập ván cục ám hại cổ gia người còn sống. Bất quá chuyện ngoài ý muốn niềm vui, đến không nghĩ đụng phải cổ gia nha đầu. Cổ gia kẻ kế tục rất xuất sắc. Hắn vậy yên tâm ân y Mục Đồng Quang rút lui quá nhanh. Căn bản là không có cho cổ sơ tình bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Cổ sơ tình khởi thế xuất kiếm. Đối thủ đã rời đi. Một kiếm vạch ra đi. Chỉ còn lại một trận khí kình dư ba tại không trung dập dờn. Nhìn xem biến mất ở dưới bóng đêm bóng đen. Cổ sơ tình mắt đen như vực sâu. Một mảnh sâu nghi. Con kia cương thi. Sơ tình. Ngươi không sao chứ? Cổ sơ tình vừa thu hồi kiếm. Cổ Diệu lo lắng thanh âm. Ngay tại đầu hành lang vang lên. Có lẽ là đi được quá nhanh. Hắn trước sớm còn có chút huyết sắc gương mặt. Giờ phút này hoàn toàn trắng bệch. Trên trán che kín tinh tế mồ hôi. Cả người nhìn qua lung lay sắp đổ. Phảng phất lại đạp một bước. Liền sẽ chống đỡ không nổi đổ xuống. Mà tại phía sau hắn. Kỷ Hoàng Tu thở hồng hộc một tay vịn Cổ Diệu. Tuấn Đĩnh bên mặt một mảnh đỏ bừng. Hiển nhiên mệt mỏi không được. Ta không sao. Cổ sơ tình lắc đầu. Mắt nhìn Cổ Diệu sau. Liền lại quay lại ánh mắt. Nàng môi lãnh nhấp. Lẳng lặng ngóng nhìn phương xa bầu trời đêm. Nhanh chóng phân tích vừa rồi cùng con kia cương thi lúc đối chiến nhất cử nhất động. Làm trong đầu hiện lên hồng nhãn cương thi rời đi. Tại giữa chừng giả thoáng động tác nháy mắt. Cổ sơ tình mắt đen chấn động. Lúc này ngạc nhiên. Không sai được. Con kia hồng nhãn cương thi. Chính là cổ gia mất tích trong đó một cái lão tổ. Nghĩ thông suốt thân phận đối phương. Cổ sơ tình cảm thấy liền hiểu một số việc. Khó trách nàng phá mệnh trước một đêm tiểu hắc cử động sẽ như thế khác thường. Nguyên lai. Cái cuối cùng đi lão trạch người. Lại là nhà mình tổ tông. Nhưng tiểu hắc vì sao không cho nàng gặp hắn. Còn có, đêm đó hắn lại là vì cái gì xuất hiện tại lão trạch? Lão tổ tông biến mất trăm năm. Cái này trăm năm ở giữa mở ngọn nguồn đã xảy ra chuyện gì? Trên người hắn tại sao có thể có nặng như thế sát nghiệt? Một cái khác lão tổ đâu? Biết rõ ràng thân phận đối phương lập tức, cổ sơ tình trong lòng cũng dâng lên tầng tầng nỗi băn khoăn. Tiểu cô nương, con kia cương thi đâu? Cổ Diệu cùng Kỷ Hoàng Tu vừa tới đến mái nhà, rút lui Khâu Ninh Hạc hai sư đồ dẫn theo trường kiếm. Thở hào hển vậy chạy trở về. Sư đồ hai người vốn tại bắt gấp thời gian thoát thân. Còn không có đi xuống lầu dưới. Ngay tại đụng phải lên lầu Cổ Diệu cùng Kỷ Hoàng Tu. Hắn vốn là muốn để đồ đệ mang hai người đi. Có thể hai người này lại phảng phất không có trông thấy bọn họ. Vội vàng hướng trên lầu bò. Khâu Ninh Hạc không muốn nhìn hai người này uổng đưa tính mệnh. Liền vội vội vàng vàng đuổi theo. Cái này một theo đuổi. Liền đuổi tới mái nhà. Thế nhưng là... Mái nhà tình huống cùng hắn dự đoán không giống. Con kia để hắn sư đồ lòng vẫn còn sợ hãi cương thi. Tựa hồ đã rời đi. Cổ sơ tình thu hồi suy nghĩ. Hạp dưới tầm mắt, không nhanh không chậm nói. Chạy, chạy, còn tốt chạy. Miêu bay ngực nhấp nhô. Một trận hoảng sợ, cổ sơ tình nhìn về phía hai sư đồ. Ánh mắt hơi đổi, tiền bối. Các ngươi là ở nơi nào gặp gỡ hắn? Khâu Ninh Hạc, tại Phú Tân Thị dưới trường Giang Hạ Lưu. Cổ sơ tình nghe được đáp án này. Trong lòng suy đoán được chứng thực, Khâu Ninh Hạc gặp cổ sơ tình rủ xuống lông mày trầm tư. Cho là nàng là muốn đuổi theo dấu vết để lại, chém giết cương thi hành tung. Thế là chặn lại nói, tiểu cô nương không thể hành động thiếu suy nghĩ. Con kia cương thi rất lợi hại, đã vượt ra khỏi chúng ta nhận biết. Ta một đường truy tung hắn, phát hiện hắn có thể ban ngày hành tẩu. Đợi ngày mai, ta gọi điện thoại thông báo chúng đạo hữu, làm cho đạo hữu nhóm mau tới trước thành phố tụ hợp. Hợp chúng nhân chi lực đem hắn diệt trừ. Đến lúc đó, còn hy vọng tiểu cô nương xuất thủ tương trợ. Tiểu cô nương này trên tay công phu. Đến lúc đó, không thiếu được muốn tìm nàng giúp. Đi, đến lúc đó ngươi cho ta biết. Cổ sơ tình nhếch miệng cười một tiếng. Qua loa đạo, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Diệu. Ca, chúng ta về nhà. Cổ Diệu hơi làm điều tức. Vậy thong thả lại sức. Thanh nhã con ngươi xẹt qua nghi hoặc. Ân, về nhà. Cổ Sơ Tình ngẩng đầu, hướng Khâu Ninh Hạc sư đồ khách khí cười cười, mang theo Cổ Diệu cùng Kỷ Hoàng Tu liền rời đi công trường. Ba người vừa đi, Khâu Ninh Hạc cùng đồ đệ đem lúc trước thoát thân, hốt hoảng dưới chưa kịp mang đi ăn cơm ra hỏa thu lại. Phát ra tiếng cảm khái, cũng không biết tiểu cô nương này là vị cao nhân nào đồ đệ. Tay kia cổ võ công phu, luyện được thật là đủ hỏa hầu. Tiểu đồ đệ Miêu Bay, sư phó, người mới vừa nói muốn mời người ta giúp bắt cương thi. Khâu Ninh Hạc gật đầu, trên tay nàng công phu lợi hại, có nàng tương trợ, sở trường gấp rưỡi. Miêu Bay lắc đầu, ngươi đến lúc đó muốn làm sao tìm nàng giúp, ngươi có người liên hệ nhà phương pháp sao, chúng ta giống như liền nàng họ cái gì tên cái gì cũng không biết đi. Sư phó lúc ấy chỉ lo cao hứng nàng sẽ ra tay giúp, lại không nhìn chăm chú nhìn nàng thần tình trên mặt, nếu như thấy được, hắn hiện tại sợ sẽ không như thế an ủi. Hắn nhưng nhìn rất rõ ràng, cô nương kia gật đầu đáp ứng lúc, thái độ cũng không làm sao nhiệt tình. Khâu Ninh Hạc vỗ trán một cái, già, liền cái này đều quên. Tranh thủ thời gian, bọn họ hẳn là không đi bao xa, còn kịp. Nói xong, hai sư đồ nâng lên ăn cơm ra hỏa, liền vội vàng vàng hướng dưới lầu chạy, có thể rốt cuộc chậm một bước. Công trường trên không đung đưa, liền cái bóng người đều không có, thế nào đi được a cái này nhanh. Khâu Ninh Hạc nhìn một chút đen nhánh bốn phía, quay đầu hướng Miêu Bay nói, chúng ta tìm lân cận địa phương trước ở lại. Cao Bồi, mấy ngày nay ngươi thêm ra đi một chút, nhìn có thể hay không đụng tới tiểu cô nương kia. Gặp được, nhất định nhớ kỹ đem điện thoại di động của nàng dãy số muốn đi qua. Ngoặc kép, hết chương.